Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 672, chương 672, các phương phản ứng. Tại lang thang bên ngoài mấy năm này, nguyên bản so hắn còn nhỏ Aokiji, bây giờ nhìn lại lại so hắn còn muốn già nua, mặt đầy râu gốc già. Nếu như chính hắn không nói hoặc là không phải đặc biệt người quen biết hắn, chỉ sợ rất khó nhận ra hắn đi. Ta cuối cùng vẫn là không có cách nào nhìn xem hải quân cứ như vậy suy sụp xuống. Rời đi mấy năm này, mặc dù ta cũng vẫn không có tìm tới ta muốn đáp án, nhưng ta nghĩ đáp án này hẳn là cũng nhanh. Aokiji trước vẫn là bộ kia lười biếng bộ dáng, phun ra một ngụm băng khí, thở dài, hừ, chỉ cần không ảnh hưởng công việc của ta là được. Sakazuki lạnh hừ một tiếng, liền lại vùi đầu tiếp tục xử lý sự tình đi. Nhưng nếu như cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện Akainu khóe miệng ẩn ẩn mang theo một tia mỉm cười. Aokiji trở về để một chút đối hải quân có một chút ý nghĩ người, không khỏi bắt đầu có chút chần chờ, sau đó quả quyết từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Nhưng nếu muốn nói vui vẻ nhất, đó là đương nhiên là Grand. Hắn vốn là Aokiji mang về, đối với Aokiji có sùng bái, mới băng hải tặc dâu trắng Marco, không nghĩ tới Aokiji ra hỏa này thế mà lại ở thời điểm này trở về hải quân. Thật sự là gọi người không tưởng tượng được. Bất quá, hắn trở về cũng đích thật là thời điểm, đúng lúc là tại hải quân lòng người phù động thời điểm, để trái tim tất cả mọi người triệt để an định xuống tới. Bách thú băng hải tặc Kaido thật sự là một cái gọi người đoán không ra ra hỏa. Thế mà lần nữa trở về đến hải quân, hắn muốn làm gì? Băng hải tặc dâu đen. Dâu đen, nguyên vốn còn muốn thừa dịp hải quân trống rỗng đi xung kích một lần, để toàn bộ thế giới đều nhìn thấy chúng ta băng hải tặc dâu đen thực lực. Không nghĩ tới tên kia cư lại vào lúc này trở về. Biển cả địa phương còn lại, rất nhiều người đều rất không minh bạch Aokiji vì sao lại lần nữa trở về hải quân, hơn nữa còn được trao tặng phó nguyên soái chức cao. Dù sao, lúc trước thế nhưng là hắn chủ động rời đi hải quân, ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Nhưng tất cả những thứ này, bọn hắn khả năng cũng sẽ không đạt được đáp án. Tại hải quân thế giới chiêu binh đồng thời, băng hải tặc dâu đen cũng tại tiếp tục khuếch trương. Dâu đen đang liều mạng kéo người, tổ kiến càng cường đại hơn băng hải tặc, bởi vì không chiêu lãm càng bao nhiêu lợi hại người. Hắn căn bản là không có cách duy trì ngũ hoàng tên tuổi. Mặc kệ là Big Mom, Kaido vẫn là tóc đỏ, đều có được hủy diệt thực lực của bọn hắn. Cứ như vậy, nguyên bản bởi vì Bạch Thủy mà bị đánh gãy băng hải tặc dâu đen toàn viên, ngoại trừ Silieb bên ngoài, lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Dokui, Corrupt King bọn người, lại ma xui quỷ khiến đồng dạng trở thành dâu đen hợp tác đồng bạn. Mà dâu đen cũng bắt đầu mình kế hoạch tiếp theo, lợi dụng trái Yami Yami no Mi năng lực, chuẩn bị tổ kiến một chi trái ác quỷ năng lực giả đội ngũ. Tại dâu đen kéo người thời điểm, Silieb, Thái tá Lo, Crocodile bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình phát huy chính mình thủ đoạn, cũng đều có được riêng phần mình thuộc tại thế lực của mình. Mà tại trong ba người này, thuộc về Crocodile đội ngũ lớn nhất, kết cấu cũng hợp lý nhất. Dù sao, Crocodile nguyên bản là một cái kiêu hùng, vô cùng có cách cục cảm giác, cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Tự nhiên vừa gặp phong vân tất hóa rồng, nhưng đội ngũ thực lực cường đại nhất vẫn là Thái tá Lo. Hắn mời chào người đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, bởi vì biết dâu đen tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Bởi vậy, ba người khó được tổ thành một cái liên minh, phạm vi thế lực đều tại một khối. Bình thường các tự phát triển, một khi bị gặp cường địch, liền cùng một chỗ đối kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.